Yêu Long Cổ Đế, chương 4464, Đông Hải Long Cung đến, kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái chư vị, Tô Hàn hướng Hồng Liên Cổ Thần đám người ôm quyền. Không có việc gì liền tốt. Hồng Liên Cổ Thần cười cười. Lại nói, Tô Tông Chủ vẫn còn có chút chuẩn bị. Nơi này này mảnh màn ánh sáng lớn. Sợ là ta cùng Thanh Sen hợp lại. Đều khó có khả năng oanh mở a. Tô Hàn nhìn một chút cái kia tổ thần màn sáng. Lắc đầu cười nói. Tổ thần màn sáng. Theo yêu ma giới nơi đó lấy được. Bất quá cũng chỉ có mấy cái. Hồng Liên Cổ Thần muốn là ưa thích. Đưa hai người miếng. Phượng Hoàng Tông thế cục bây giờ. Tô Tông Chủ còn là chính mình giữ đi. Hồng Liên Cổ Thần rất khinh bỉ Tô Hàn một câu. Lại nói. Tộc giới núi chuyện nơi đó. Cự Linh Cổ Thần hẳn là đều đã nói cho ngươi biết a. Bản điện muốn nhanh đi về. Tô Tông Chủ tốt nhất cũng có chuẩn bị. Yêu ma nhất tộc cũng không phải Tinh Không Liên Minh đám người kia. Nếu thật là so ra. Chúng nó mới là khó giải quyết nhất đó a. Ta hiểu rõ. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Nói tiếp. Còn muốn thỉnh cầu hai vị điện chủ. Đem Tô Tuyết đưa về Phượng Hoàng Tông. Bách Hoa Phủ ở trên người nàng. Đã nện xuống không ít tài nguyên. Tiếp đó, nên Phượng Hoàng Tông đối nàng tiến hành nuôi dưỡng. Từ Thang Đăng Thiên trở về sau. Tô Tuyết lần nữa về tới Bách Hoa Phủ. Ít nhất đến lúc đó mới thôi. Bách Hoa Phủ mới là Tô Tuyết tốt nhất thuộc về địa phương. Con gái của ngươi, người nghĩ muốn trở về. Chúng ta tự nhiên không xen vào. Thanh Hà Cổ Thần có chút oán giận nói. Bất quá cái kia thế giới khác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi cùng Đông Huyền Minh cung hợp tác. Cũng là bởi vì này cái gì thế giới khác? Đúng thế, Tô Hàn gật đầu nói. Vài ba câu cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Bất quá ta cũng dự định nói với các ngươi một thoáng việc này. Bách Hoa Phủ bên trong. Nếu là có cái gì ưu tú thiên kiêu. Liền đưa một nhóm tới. Ta dự định làm cho các nàng tiến vào thế giới khác tu luyện. Tin tưởng ta, bất kỳ tài nguyên, cũng không sánh nổi thế giới khác. Như thế mạnh sao? Hai vị điện chủ hồ nghi nhìn xem Tô Hàn. Thanh Hà Cổ Thần bỗng nhiên nói. Ta Bách Hoa Phủ Thiên Kiêu. Phần lớn đều là nữ tử. Ngươi cũng không phải là muốn lừa gạt đến Phượng Hoàng Tông đến. Cùng ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử thông gia a? Làm sao có thể? Tô Hàn trừng tròng mắt. Lại nói. Hai vị không muốn hảo tâm xem như lòng lang dạ thú được a, lại nói. Coi như là cùng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử thông gia. Chẳng lẽ còn có thể bạc đãi các nàng sao? Ta khác không dám nói. Chỉ nói thiên kiêu số lượng. Thật muốn luận cái nào tông môn đệ tử tiềm lực lớn nhất. Ta Phượng Hoàng Tông nói thứ hai. Ai dám nói đệ nhất? Nghe đến lời này, Thanh Hà Cổ Thần các nàng. Không khỏi nhìn về phía Tiêu Cầm Huyền, Tô Nhất, cùng với Liên Ngọc Trạch đám người. Cũng thế, Hồng Liên Cổ Thần nhếch miệng. Vậy cứ như vậy đi. Ngược lại Bách Hoa Phủ cùng Phượng Hoàng Tông cũng không thể tách rời. Bản điện ngày mai liền sẽ đưa một nhóm thiên kiêu tới. Có cái gì hạn chế số lượng? Quảng cáo? Không có. Người nghĩ đưa nhiều ít tới. Liền đưa bao nhiêu? Tô Hàn nói. So sánh với Đông Hải Long Cung, Bách Hoa Phủ mới thật sự là đồng minh. Đối Đông Hải Long Cung, tự nhiên là có được hạn chế số lượng. Có thể Bách Hoa Phủ, liền không cần như thế. Dù sao, nếu là Bách Hoa Phủ có thể cấp tốc mạnh lên, đối Phượng Hoàng Tông cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tô Tông Chủ thật đúng là thủ bút thật lớn đây. Hồng Liên Cổ Thần chế nhạo cười cười. Sau đó cùng Thanh Hà Cổ Thần đám người. Tất cả đều rời đi, mà bọn hắn đi không lâu sau, nơi xa liền nhấc lên thao thiên sóng lớn, đích thật là sóng lớn, mặc dù nơi này khoảng cách thần hải cực xa, có thể cái kia mảnh cao tới 100 mét bọt nước, như trước vẫn là gánh chịu rất nhiều thân ảnh, xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông trước mắt, người cầm đầu, chính là Linh Nhi thân đại ca, Ngao Lâm, như Ngao các chờ người quen biết cũ, cũng đều ở trong đám người. Tô Hàn mắt sáng lên, lập tức lộ ra nụ cười. Chư vị, khổ cực, người không có việc gì. Ngao Lâm nhíu nhíu mày. tin tức là giả, không phải nói tinh không liên minh người đều tại vây công các ngươi sao? Xuất hiện một chút biến cố, chúng ta còn sống trở về. Tô Hàn nói, còn có, người cha Hoàng Đô đã bị nói. Người cũng muốn cùng Linh Nhi một dạng, gọi bản tông đại ca. Biết không, ta không gọi. Ngao Lâm đầu lắc một cái. Tu vi của hắn, không thua kém một chút nào Linh Nhi. Cũng là đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng hắn thoạt nhìn, so Linh Nhi muốn thành thục rất nhiều. Mặc dù biết rõ Tô Hàn là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng luận ở kiếp này tuổi tác, Ngao Lâm lại so Tô Hàn lớn hơn rất nhiều. Khiến cho hắn gọi Tô Hàn đại ca, thật khó chịu muốn chết. Vốn đang dự định miễn đi danh ngạch của ngươi, nhường ngươi miễn phí tiến vào thế giới khác. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, Tô Hàn nói. Ngao Lâm lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Hàn, ngươi có ý tứ gì? Ta Đông Hải Long Cung nghe được ngươi bị vây công tin tức, không nói hai lời, lập tức dẫn người chạy đến. Ngươi không cảm tạ ta coi như xong, còn tước đoạt ta danh sách kia. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không có lễ phép. Tô Hàn nhíu mày. Tốt đệ đệ, gọi ta một tiếng đại ca, ta liền để ngươi tiến vào thế giới khác. Không gọi, không gọi thôi. Tô Hàn hừ lạnh nói. Gọi ta một tiếng đại ca, ngươi còn bị thua thiệt. Ngươi biết nhiều ít người nghĩ nhận ta làm đại ca. Nếu không phải xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi có kêu ta đại ca tư cách? Ngươi, Ngao Lâm giận không kềm được. Điện hạ, Ngao Các do dự một chút, cho Ngao Lâm thấp giọng truyền âm nói. Tô Tông Chủ bản thân liền là yêu long cổ đế chuyển thế. Hiện tại lại mở ra hai tòa lĩnh vực, liền tứ tinh cổ thần đều có thể oanh sát. Nghe bệ hạ nói, hắn còn có cái gì tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận. Cái kia hẳn là càng khủng bố hơn thủ đoạn. Chớ nhìn hắn hiện tại chẳng qua là một cái ngũ tinh thiên thần cảnh, nhưng hắn chiến lực chân chính lại là khủng bố đến cực điểm. Ngài gọi hắn một tiếng đại ca, thật không thiệt thòi a. Ta dựa vào cái gì muốn gọi hắn? Liền hắn loại thái độ này, sao có thể làm đại ca của ta? Chấm, Ngao Lâm mặt mũi tràn đầy không phục. Được rồi, bản tông cũng lười vì chuyện này tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tô Hàn khua tay nói. Đông Hải Long Cung lần này, ngoại trừ trợ giúp ta Phượng Hoàng Tông bên ngoài, cũng hẳn là đem cái kia 100 cái thiên kiêu đưa tới a, đều đứng ra đi. Bản tông nói lời giữ lời, chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi tiến vào thế giới khác. Không ngừng 100 cái. Ngao Lâm hừ lạnh nói. Phụ Hoàng nói, nguyện ý cùng Phượng Hoàng Tông kết minh. Hơn nữa còn là nghiêng toàn bộ Long Cung lực lượng cùng các ngươi kết minh. Bởi vậy, bản điện mang đến 10 vạn tên hải tộc tử đệ. Tô Hàn mắt sáng lên. Xem ra, chính mình lúc trước tại Thiên Lôi trên đảo, đem chiến thiên cổ thần bọn hắn đánh giết, thật chính là cực kỳ lựa chọn chính xác a. Chỉ dựa vào một cái yêu long cổ đế chuyển thế tên tuổi, có làm được cái gì? Như Đông Hải Long Vương này loại bán thánh cấp cường giả, sao sẽ quan tâm? Hắn tự nhiên là thấy được chính mình chân chính tiềm lực, cho nên mới sẽ lựa chọn triệt để cùng Phượng Hoàng Tông kết minh. Dù sao, mình bây giờ liền đã có được đánh giết tứ tinh cổ thần thực lực. Một khi chân chính đặt chân cổ thần cảnh thời điểm, cái kia tại thượng đẳng tinh vực, liền cơ hồ vô địch chân chính. Mặc dù dứt bỏ toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chỉ dựa vào Tô Hàn một người, liền có nhường Đông Hải Long Cung lựa chọn cùng Phượng Hoàng Tông kết minh tư cách, mà đối Tô Hàn tới nói, sao lại không phải như thế? Đông Hải Long Cung gia nhập, tất nhiên sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông trợ lực lớn nhất một trong. Nhất là, Đông Hải Long Vương vị này, bán thánh cấp cường giả, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Quảng cáo, cách chương.